Chương 182, Bạch Chẳng Tình, Lữ Hoàng Nhi. Cái này bắn ra thoạt nhìn cực kỳ rất nhỏ, dường như ngay cả mỗi đều giết không chết, thế nhưng thông thiên kiến một thân cây lại kịch liệt lay động. Ẩm thông thiên kiến một thân cây đột nhiên ngư tờ mở một cái dữ tận lỗ hổng lớn bên trên, có chừng rộng hơn 10 thước, vết rách chung không ngừng khuyết trương đại, đồng thời như dũng tuyển một dạng chảy ra đại cổ dòng máu màu đỏ ngòm. Hừ, đây coi như là một cái dạy dỗ nho nhỏ, nếu như ngươi còn không thần phục, bản quân liền trực tiếp bị hủy ngươi. Bạch Trảm Tình lạnh rên một tiếng, trong mắt xuất hiện một tia làm người ta sợ hãi sát khí. Thông thiên kiến mục vượt lên trước vạn trượng thân cây đung đưa kịch liệt, phảng phất rơi vào cực đoan sợ hãi bên trong. Thần phục Bạch Trảm Tình trong mắt lóe lên một tia lệ quang, thấp giọng quát một tiếng. Thông thiên kiến mục sợ đến run lên, sau đó vội vàng thu hồi hết thể cắm rễ ở vùng đất rễ cây, thân cây toàn bộ đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên không trung cấp tốc thu nhỏ lại. Trong chớp mắt, như kình thiên trụ lớn thông thiên kiến mục liền trực tiếp biến tiểu thành một cái buồn hoa dáng dấp. Bên kia, bị triệu thần cùng nhau kéo vào huyễn cảnh bên trong thông thiên kiến mục thần hồn cũng từ huyễn cảnh trung lao ra, phản hồi chính mình bản thể bên trong. Bạch Trảm Tình tay trái hướng không trung một, thông thiên kiến mục nhất thời biến mất. Bạch Trảm Tình con mắt đi xuống phương đảo qua, nhãn thần ở Lâm Anh Mi, nô tâm giải các loại chờ tình trên người cô gái dừng lại trong nháy mắt, sau đó phá không bay đi. Đó chính là Vũ An quân sát thần Bạch Khởi sao? Lâm Anh Mi sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Từ Bạch Khởi đối với thông thiên kiến mục sử xuất thủ đoạn, thiết địch tiên cùng của nàng hàng tinh giả mùa xuân tuyết liền từ thông thiên kiến mục trong khống chế thoát ly, thực lực cũng bởi vì không có thông thiên kiến mục gia trì, biến trở về bộ dáng lúc trước. Khôi phục thần hồn ý chí, thực lực cũng giảm mất tới trình độ nhất định, mùa xuân tuyết cùng thiết địch tiên tự nhiên cũng không có tự tìm tử lộ tiếp tục cùng Lâm Anh Mi động thủ. Thực sự là đủ để làm người tuyệt vọng địch nhân đâu. Nô tâm giải nhãn thần ngưng nặng. Cùng lúc đó, theo thông thiên kiến một thần hồn thoát ly, ảo cảnh lực lượng yếu đi rất nhiều, nguyên bản thật sâu trầm mê huyễn cảnh trong triệu thần, nhất thời thanh tỉnh lại. Huyễn cảnh, cho bản vương phá triệu thần hai mắt trợn trừng, ra y ba trượng thần quang nổ bắn ra mà ra. Giang giác bốn phía huyễn cảnh tựa như phá toái thủy tinh một dạng, trực tiếp nát bấy thành từng khối từng khối. Đế đạo chân long triệu thần quát to một tiếng, cả người hóa thành vạn trượng chân long, nhất tiếng long ngâm còn như lôi đình phích lịch một dạng trực tiếp vỡ vụn huyễn cảnh. Thanh long thần thủy hệ nở cực nhanh chạy băng băng, trốn cách xanh thục sơn. Sở dĩ trốn cách là bởi vì lúc này xanh thục sơn, mất đi thông thiên kiến mục, toàn bộ dãy núi đã kinh đều trở nên thiên sang bách khổng. Trong vòng ngàn dặm đại địa nứt ra từng đạo trường trăm trượng rộng vết dạng, nham tương từ dưới nền đất chen trúc mà ra. Thanh long thần thủy hệ nở bên trên, bốn phía linh khí đột nhiên hướng triệu thần vọt tới. Triệu thần trong cơ thể giống như là phá vỡ bình chướng, tinh lực tu vi nhanh chóng bạo tăng. Mấy hơi thở thì đạt đến tinh không kỳ. Triệu thần bản thể lắc động một cái, hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở, một tia tinh quang hiện lên, trên người xuất hiện một thiên nhân hợp một đạo ẩn. Thiếu chủ Lâm Anh Mi, Ngô Tâm Giải, thì ái cùng An Tố vẫn đều mặt lộ sắc mặt vui mừng. Thương long giới hổ khe nước. Được rồi, đem các ngươi giết hết, bản đem chính mình tìm. Lữ Hoàng Nhi không chút nào kiên trì chờ đợi phương đáp lời, cư nhiên trực tiếp thú nhận một cây phương thiên hỏa kích, trực tiếp nhất kích vung ra. Kích thân một đạo hắc quang bắn ra, oanh xuống mặt đất, không có động tĩnh chút nào. Gặp nguy hiểm cách kích quang rơi xuống đất long tuyển giản chừng vài trăm dặm xa Võ Tư Ú cùng Lý Nhược Tuyết hai nàng đồng thời cảm nhận được một khí tức cực kỳ nguy hiểm đánh vào trong lòng. Thân kinh bách chiến trực giác nói cho các nàng biết nếu như không mau nhanh trốn cách tuyệt đối chắc chắn phải chết. Lập tức phi thân lên, một cái cười phi kiếm, một cái cưỡi bạch huyền lân hổ nhất nam nhất bắc phân công nhau bay đi. Hai người cái này nhất phi có thể nói cực kỳ sáng suốt, chỉ thấy mấy hơi thở phía sau, lấy long tuyển giản làm trung tâm phương viên mấy trong vòng trăm dặm đại địa đột nhiên đánh ra từng đạo hắc quang. Đạo này nói hắc quang lực hủy diệt phi phàm. Mỗi một đạo đủ để đơn giản giết chết tinh không kỳ lao tổ. Chúng nó giống như là nhận đúng người một dạng, trực tiếp đem hết thể nhân loại còn sống hủy diệt. Long tuyển giản ngoại trừ hàng tinh giả cung thả lỏng cùng của nàng tinh tựa nở dê khiêu giản hổ bởi vì không ở, thoát được một mạng, người khác toàn bộ bỏ mình tại chỗ, ngay cả thi thể cũng không có để lại. Nếu không phải là Lý Nhược Tuyết cùng Võ Tư U phát hiện sớm, nói không chừng cũng sẽ bị ở lại nơi đó. Đó là cái gì? Một cái nho nhã nhẹ nhàng thanh niên nhìn bên ngoài mở y ngan nở mẹ tờ hắc quang lộ ra vẻ ngoài ý muốn. chẳng lẽ là có cao thủ gì ở giao chiến có muốn hay không đi góp vô giúp vui thanh niên tạp liêu tạp trùy. Một đạo thân ảnh từ bên cạnh hắn huyễn ra. Xuất hiện một gã khoác khôi giáp nữ tử, tóc mây hoa nhan, nhãn thần không giận tự uy, phảng phất chơ y sinh một loại đại tướng uy thế, khiến người ta nhịn không được thần phục. Trương An, qua bên kia, ta cảm ứng được tinh tựa nở dê khí tức, đi, đi giết nàng nữ nhân uy tiếng nghiêm nghị, trong giọng nói có một loại không cho phép phản kháng quyết đoán. Hàng tinh giả cùng tinh tựa nở dê quan hệ thường thường chủ tớ quan hệ, nhưng cô gái này cũng là đảo đối với hàng tinh giả di ngón tay khí sứ. Tạ ơn Trường An nói, Sương Nhi, cụ thể là vị ấy tinh tựa nở dê ngươi cảm ứng được à nhìn thoáng qua, hình như là Võ Tổng. Sương Nhi nhàn nhạt nói, Võ Tổng ngươi đối với nàng nhưng có phần thắng Võ Tổng nhưng là có Bạch Huyền Lân Hổ. Tạ ơn Trường An lo lắng hỏi nói, không đi thử một chút làm sao biết Sương Nhi nói, như trái cây ở gặp phải nguy hiểm tại hạ hội ngăn chặn Võ Tổng, ngươi liền chạy đi, tại hạ cũng không trách ngươi. Tạ ơn Trường An cười ha ha một tiếng. Trường An như thế nào lại làm cho Sương Nhi thất vọng nói cũng chớ quá đầy, cẩn thận trực tiếp chết ở Võ Tổng trên tay. Sương Nhi liếc xéo hắn liếc mắt. Tạ ơn Trường An mỉm cười, hắn chính là rất có chút tiền vốn, hắn chính là Thương Long giới Lệnh Đường Quốc hoàng tử. Tuy là Lệnh Đường Quốc cùng Đại Lương Vương Triều so với không đáng giá nhắc tới, nhưng là Lệnh Đường Quốc cử quốc trên giới đều là kín đáo chuẩn bị đấu tinh tích xúc đã lâu, làm tiểu quốc tốt đẹp nhất chỗ là không muốn người biết, xa sẽ không giống Đại Lương Vương Triều. Thanh hư thái thượng đạo các loại chờ nước lớn đại phái mọi cử động bị kiềm chế. Cái này cũng cho Tạ ơn Trường An rất lớn cơ hội, giai đoạn thứ nhất thiên địa cầu bắt đầu phía sau, làm những thứ khác tinh tựa nở dê đều ở đây bắt đầu làm một tinh buôn ba lúc, hắn liền đã có làm cho tinh tựa nở dê đầy đủ thăng 2 sao vô liếng. Hiện tại sinh nhật bảo thép kết thúc, hắn tinh tựa nở dê càng cường đại hơn nhiều, coi như là đối mặt Võ Tổng hắn cũng không sợ chút nào. Cái này sẽ đi gặp cái kia Võ Tổng. Tạ ơn Trường An cười sang sảng nói.